Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1132. Tôi khuyên cô suy nghĩ cho rõ. Bây giờ nói ra sự thật, tôi còn có thể bỏ qua cô. Nếu để cho tôi tự mình tra ra, vậy thì ý nghĩa sẽ không còn giống nhau. Lục Kiến Thành mở miệng uy hiếp. Người phụ nữ biết mình đã mất đi tất cả lợi thế, lập tức quỳ trên mặt đất. Dùng mình, hơn nữa, đã thú nhận tất cả. Tổng giám đốc Lục, chào, anh, tôi tên là Tiểu Sảng. Chính là người lúc trước anh cho tôi tiền, bảo tôi giúp vợ anh tẩy sạch oan khuất, trả lại sự trong sạch của cô ấy. Là mẹ anh đã tới tìm tôi. Nam Khuê nói quyết định của mình cho Chu Tiễn Nam nghe, cũng nhờ anh ta giúp mình tìm hiểu tình hình ở nước ngoài. Bất kể về thực lực hay là mối quan hệ, một mình cô đều không thể so sánh với nhà họ Chu. Nếu như Chu Tiễn Nam sẵn sàng giúp cô, vì đứa bé, cô cũng bất chấp tất cả, vẫn có thể mặt dày đi cầu xin anh ta. Miễn là tốt cho em bé, cô có thể làm tất cả mọi thứ. Khuê Khuê, sao em không? Trước khi cúp điện thoại, lời nói trong miệng Chu Tiễn Nam suýt chút nữa đã hỏi ra khỏi miệng. Anh ta muốn hỏi cô, vì sao lại tới tìm anh ta, chứ không phải đi tìm Lục Kiến Thành và nhà họ Lục. Nhưng mà, nếu Khuê Khuê không chủ động nhắc tới, anh ta cũng lựa chọn không hỏi. Chu Tiễn Nam nhanh chóng lợi dụng ảnh hưởng và thân phận của nhà họ Chu, tìm được đội ngũ giáo sư có thẩm quyền ở nước ngoài, cũng liên lạc xong xuôi tất cả. Sau khi biết tin, ngay cả chưa đầy tháng, Nam Khuê trực tiếp thu dọn hành lý, mang theo hai đứa bé bay ra nước ngoài. Ngày hôm đó, bầu trời âm u nhưng không mưa. Máy bay bay thẳng lên trời. Trên mây, Nam Khuê ôm đứa bé. Mà độ cao như vậy, nhất định là không nhìn thấy được Lục Kiến Thành. Kiến Thành, tạm biệt. Đối diện với cửa sổ, Nam Khuê thì thầm, nghĩ về tương lai. Về sau này, cô bỗng nhiên không dám nghĩ gì cả. Bệnh của em bé giống như nhấn nút tạm dừng cho tất cả mọi thứ. Mong muốn của cô bây giờ rất đơn giản, là chữa lành bệnh của em bé, để cho em bé phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc. Đồng thời, ở phía bên kia, bệnh tình của Lục Kiến Thành đã có bước ngoặt. Các bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật đã thành công, vết thương đã hồi phục rất tốt và có thể được xuất viện vào ngày mai. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đã ngay lập tức lộ ra tươi cười, vui vẻ hoan hô. Đợi lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng Lục Kiến Thành cũng có thể xuất viện. Thật tốt quá con trai. Cửa ải này rất vất vả, nhưng may mắn con đã vượt qua được. Mẹ thật sự rất vui cho con. Vân Thư ôm lấy Lục Kiến Thành. Cách chương.